Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 16, kỹ xảo hát nước bẩn. Góc truyện audio.com. Đinh Tử khóe miệng lộ độ cong nhàn nhạt, tựa như cười lại mang theo vài phần lạnh ý, nhìn đám người tụ tập ở nhị đường. Trong lòng hơi trầm xuống, tuy nói ngũ đường đều có phân cách ra, nhưng bởi vì chế độ đẳng cấp, dưới tình huống bình thường không người nào dám tới nháo loạn. Nhưng giờ nàng dâng hương lại bị gãy đứt, những người này liền lập tức chạy tới xem náo nhiệt, các nàng cũng có thiên lý nhãn, thật phong nhĩ, hay là sớm biết hôm nay gặp chuyện không may, hoặc là có người cố ý dẫn những người này qua đây. Đáp án không nói cũng rõ, lúc này bà tử kia còn nói không ngừng, các phu nhân, tiểu thư, nha hoàn, bà tử của nhị, tam, tứ đường toàn bộ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thanh âm càng lúc càng lớn, một hồi nói cái gì cũng có, toàn bộ nhị đường giống như chợ bán thức ăn, tranh cãi ầm ĩ, nhưng mà Đinh Tử vẫn im lặng quỳ gối tại chỗ, không nói một lời, ánh mắt chuyên chú nhìn bài vị vân tề nhu trên bàn thờ. Nàng như vậy, ngược lại làm cho người nhìn thập phần khó hiểu, thế nào liền giải thích cũng không có, không phải là thật tâm bất hiếu sao? Nhìn Đinh Tử rất nghiêm túc, hai chân thẳng tắp, tư thế quỳ lại không kém chút nào, hơi ngửa đầu tĩnh ngưng, trong con ngươi đen ẩn ẩn một tia trong suốt, như ánh sáng ngọc, người nhìn trong lòng căng thẳng, trên nhị đường nhất thời an tĩnh lại, khai hương, Đinh Tử thanh âm lành lạnh vang lên, hỷ nhi cung kính hành lễ, theo một góc trên mặt đất gần bàn thờ lấy ra hương mới, lại lấy ra, mở ra, lấy ra ba nén hương đưa cho Đinh Tử. Sau đó, cùng Linh Nhi phân ra mỗi ba nén hương đưa cho các di nương cùng các vị thứ nữ. Vốn ma ma đang đứng ở bên cạnh bàn thờ nói thầm không ngừng. Lại ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết một người bị chỉ trích bất hiếu. Lúc dâng hương bị dứt đoạn như vậy, họa việc này xảy ra nên bị thất kinh. Sau đó giải thích mới đúng. Đại tiểu thư này làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Đinh Tử hành sự như vậy. Mama không ngừng tranh cãi ầm ĩ này, cùng những người bị đưa tới xem náo nhiệt này cũng ngây ngẩn cả người. Đinh Tử dập đầu quỳ lại, tự mình dâng hương cắm vào lư hương, phía sau mã di nương, Đinh Tĩnh thần sắc rõ ràng không đúng, được người đỡ đứng lên, đều lăng lăng nhìn Đinh Tử, trong lòng thầm suy nghĩ, lại không biết nàng đánh cái chủ ý gì. Đinh Tử đứng lên, bình tĩnh đứng trước bàn thờ. Nhìn hai ma ma tranh cãi ầm ĩ kia không biết phải làm sao khai hương. Không nói một lời, trong mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt, như hàn đàm liệt thủy. Nhìn tâm phát lạnh, Tiết ma ma, Ninh ma ma bị nhìn cả người run run. Hai người thế nào cũng sẽ không nghĩ đến một tiểu cô nương 12 tuổi. Có loại khí thế bức nhân bật này, trong mắt loạn chuyển, cũng không biết đại tiểu thư này lại có tâm tư gì. Nhìn nàng thập sắc không biểu tình, căn bản nhìn không ra tâm tư khác, này ngược lại, càng làm tâm lý người bồn chồn. Ngày gần đây vội vàng lo ngày dỗ mẫu thân, còn chưa tới kịp hỏi tuổi tác hai vị ma ma, ở trong phủ đã bao nhiêu năm, Đinh Tử hỏi như vậy rất không đạo lý. Chuyện vừa rồi không có giải thích, tế hương này kết thúc lại ở hương đường hỏi này, đối với Vân Tề Nhu có chút bất kính. Đoàn người vây xem sắc mặt khác nhau, nhưng không thấy rõ biểu tình, mã di nương mặc dù không biết Đinh Tử ngoạn hoa chiêu gì. Nhưng thấy trong đám người, ánh mắt xông thẳng hướng Tiết ma ma, ra ánh mắt, không ngừng nhìn về phía Ninh ma ma đoạn hương trong tay. Muốn làm cho các nàng tiếp tục nói chuyện về đoạn hương. Hai ma ma kia vốn là người của mã di nương, trước sớm chuẩn bị tốt. Chỗ nào còn dùng nàng nói, hồi đại tiểu thư, bọn nô thì cùng tuổi, cũng đã hơn 47 rồi, ở trong phủ đã 20 mấy năm, luôn tận trung, theo cương vị mà làm việc, nhưng không ngờ vào hôm nay phạm vào sai lầm này. Ninh ma ma một trận sợ hãi, nhìn đoạn hương trong tay nàng, kinh nghi bất định nhìn Đinh Tử, như trên người nàng mang theo sát dọa người, các ngươi xác thực phạm sai lầm. Hồi phủ tự hành lĩnh tội đi, nói xong Đinh Tử xoay người ly khai, mọi người kinh ngạc, do lấy hai ma ma làm cuộc, các nàng chẳng qua là hư thanh một câu. Đại tiểu thư này thế nào liền thuận tiện hát nước bẩn. Tiết ma ma quính lên, lại nói, lão nô thẹn với chủ mẫu à, là việc của chính mẫu lại làm ra điểm ấy gây kết quả thiên họa. Chủ mẫu nếu muốn trách tội, liền trách tội lão nô nguyện ý gánh tất cả tức giận của chủ mẫu. Tiết ma ma vừa nói như vậy, không chỉ thành nô tài tận tâm hộ chủ, càng nhận định đinh tử là người bất hiếu. Mẹ đẻ ở trên trời trách tội a, khách hành hương vây quanh ở nhị đường lại nhỏ giọng nói. Những câu chỉ trích đinh tử, ích kỷ bất hiếu đối nô tài tân tâm lại còn khắt khe. Chỉ vì muốn che lấp lỗi của nàng, lùi qua một bên, Mã Di Nương, Đinh Tĩnh liếc mắt nhìn, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy giải hận. Lần này, đinh tử thế nào cũng không trở mình được, đoạn hương kia chuyện rành trước mắt mọi người. Thanh danh nàng bất hiếu cũng không phải truyền một ngày. Hôm nay thanh danh nàng hủy càng triệt để. Sau đó nàng sẽ cho nàng ta một lễ vật lớn nhất. Đinh tử, chết chắc rồi, thiên họa, cái gì thiên họa, đinh tử thanh âm lạnh nhạt nói. Tiết ma ma lau nước mắt, đau lòng nhìn đinh tử liếc mắt một cái. Thở dài nói, đại tiểu thư, lão nô biết trong lòng ngươi cũng không muốn. Ngươi từ khi sinh ra đến bây giờ rất ít xuất phủ. Trước đây không có một lần dâng hương chính mẫu, toàn do di nương phụ trách. Lần này quan tâm, vậy mà lại làm chủ mẫu tức giận. Lão nô nguyện bị đại tiểu thư thỉnh trách. Nói xong phanh một tiếng hướng hương án quỳ xuống, trọng trọng dập đầu. Trong lời nói không chỉ tất cả đều chỉ trích đinh tử không có một chút hiếu tâm, càng vì Mã Di Nương nói tốt. Mã Di Nương chẳng qua là tiểu thiếp, lại biết hiếu kính chủ mẫu. Đinh tử này là nữ nhi ruột thịt lại như vậy, thực sự là cực đại châm chọc. Trên thượng đường thanh âm lập tức nổi lên, những câu mắng đinh tử chư tâm, phải gặp báo ứng. Đinh tử khóe miệng lại chậm rãi quyến rũ ra, quay đầu lại nhìn phía Mã Di Nương, dị thường yên lặng. Đại tề trong nhất là hiếu tang, hiếu là người lấy làm căn bản. Nếu không có hiếu không hiểu hiếu, vậy người này cùng chó lợn không có gì khác nhau. Mọi người ngây ngốc kinh ngạc, đinh tử không có bệnh đi, không giải thích trái lại mắng chính mình. Nàng sẽ không cho rằng cái này có thể làm cho mọi người không oán nàng chứ. Nằm mơ a, mẫu thân hoài thai ta 10 tháng mới sinh, ta mặc dù không có tận mắt thấy qua, lại nhìn tận mắt thấy tình cảnh người ôm đệ đệ. Khi đó, người luôn lo lắng, trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ, lại luôn nôn khan không ngừng, ai đều không thể giúp chịu khổ. Ta nhìn trong lòng giống như kim đâm, ta từng suy nghĩ lúc mẫu thân ôm ta có phải cũng là thống khổ như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn mẫu thân cười với ta nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì, ngươi là máu thịt của nương, lại khổ nương đều ăn được, tương lai ngươi cùng đệ hoặc muội trong bụng hảo hảo ở chung. Hài lòng sống, nương liền thỏa mãn, khi đó ta chỉ biết rơi lệ. Lại không biết phần tình thương này của mẹ ta nhưng lại không có phúc khí hưởng thụ. Nói đến chỗ này, đinh tử động tình chảy nước mắt, lại cắn môi không muốn làm cho mình yếu đuối rơi nước mắt. Nhưng trong mắt lệ lại không ngừng chảy đầm đìa, đó là bản năng đinh tử thực tình bộc lộ, lấy khăn tay gạt lệ, trong lòng thật cảm động, này đã sinh đứa nhỏ. Càng cảm xúc rất nhiều, Mã Di Nương lại lo lắng. Đinh tử nói như vậy, chẳng phải là muốn người đồng tình sao? Đại tiểu thư cũng đừng thương tâm, ngươi khi đó chẳng qua là đứa nhỏ. Kia hiểu được lúc cách lâu như vậy, ngươi là nữ nhi ruột thịt của phu nhân. Nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách ngươi. Nói trong mắt mang u oán nhìn đinh tử, có chút muốn nói lại thôi, coi như trách nàng bất hiếu. Là một mặt của nàng, mặt bất hiếu không thể không che lấp. Đinh tử lại cười, trong mắt nước mắt càng sâu. Không sai, mẫu thân nhất định là không hy vọng ta khổ sở. Ta muốn cười, ta muốn hài lòng sống. Này là nguyện vọng mẫu thân. Chỉ bất quá, người đang làm trời đang nhìn. Thân là thân nữ, ta nếu không hiếu đã bị trừng phạt. Họa ngày đó, nên vị ngũ mã phanh thây. Thiên đao vạn quả. Huyết nhục uy cầu, chọn đời không thể siêu sinh. Phanh, đinh tử hung hăng quỳ, Mẫu thân, ngươi nếu thật oán, liền mở mắt xem thật kỹ đi. Phàm là con bất hiếu làm cho con nhận hết khổ sở đi. Mẫu thân oán nữ nhi vô năng, liền hận ta phạt ta đi. Bang bang phanh dập đầu lại ba cái. Đinh tử lau lệ được hỉ nhi nâng dậy. Đây là ta sai, mẫu thân oán ta, năm rồi Mã Di Nương xử lý trên dưới cũng không có xảy ra việc gì. Mà lại năm nay nàng khuyên ta tới dâng hương, lại phát sinh loại sự tình này, nương thế nào không oán ta chứ? Thực sự xin lỗi Mã Di Nương đã hiếu tâm, người biết ta không nhúng tay vào chuyện trong phủ, đối việc này cũng không hiểu, phái ba ma ma cho ta, lại xảy ra loại sự tình này. Là lỗi của ta a, mẫu thân đây là oán ta a, lỗi của ta a, Đinh Tử nói vừa rơi xuống. Mã Di Nương cảm thấy đầu trầm xuống, thân thể chao đảo muốn ngất đi, mà trong đại đường lại trầm mặc, vốn ánh mắt nhìn phía Đinh Tử lúc này toàn tập trung ở trên người hai mẹ con Mã Di Nương. Đinh Tĩnh, Đinh Tử nói thập phần rõ ràng, Mã Di Nương này quanh năm nắm giữ việc trong phủ. Lần này dâng hương cũng là nàng khuyên trưởng nữ tới. Trên tay Đinh Tử không có được người. Nàng cố ý phái ba ma ma giúp đỡ việc. Nhưng ba người này lại thêu dệt chuyện. Nói gặp chuyện không may. Này còn có cái gì không rõ. Di nương này là muốn thuần tâm thiết kế đích nữ là một người bất hiếu. Thiết kế hủy thanh danh nàng a. Trong đám người còn có mấy người ngày trước ở ngoại Bạch Vân Am thỉnh hương cũng không rời đi. Lúc nghị luận, tự nhiên lại đem chuyện Đinh Tĩnh lúc đó nhục mạ đích nữ. Nói, mọi người nhìn Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh ánh mắt đều giống như đang nhìn mãnh thú. Trong mắt chán ghét có thể ở trên người đâm ra vô số động. Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Giận khó dằn nổi, mặt Mã Di Nương chợt trầm xuống. Chỉ vào Ninh ma ma nhân tiện nói. Người điêu nô, ta cho người tận tâm giúp đỡ đại tiểu thư làm tốt tế hương lần này. Lại làm ra ngoài ý muốn bậc này. Nói, người có phải hay không lười biếng dùng mánh lới không nghiêm túc làm việc. Ninh ma ma sửng sốt, những người khác lại âm thầm cười. Ai đều không phải đầu ngốc, Mã Di Nương này bất quá ở trong lũ. Muốn cho mình bậc thềm, chỉ là bậc thềm này cũng không dễ dàng xuống như vậy a cách chương.